Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 15. 15. Được mua tế. Lộc cộc, vó ngựa dẫm quá lầy lội thổ địa. Bắn khởi vài giờ nước bùn. Con đường cũng không san bằng. Liên quan xe ngựa cũng lung lay. Thùng xe môn hơi hơi mở ra. Có thể thấy bên trong ngồi một đám nam nhân. Đem thùng xe tễ đến tràn đầy. Thẩm Đông Thanh hoạt động một chút. Muốn tìm cái thoải mái tư thế ngồi. Đột nhiên từ bên cạnh duỗi lại đây một bàn tay. Đem hắn ôm qua đi. Hắn quay đầu. Thấy một Trương mang theo cười mặt. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ở trước trong thế giới. Thẩm Đông Thanh còn không có tới kịp cùng Chu Văn Ngạn cáo biệt. Đã bị cưỡng chế thoát ly. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Chu Văn Ngạn giơ tay xốc lên xe trên vách cửa sổ. Một cổ gió lạnh bí mật mang theo mưa phùn thổi tiến vào. Vừa lúc dừng ở hai người trung gian, Thẩm Đông Thanh hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Nói, ta thích phân đều bị khấu hết. Con tiến vào cái gì trừng phạt hình thức. Nháy mắt liền đến nơi này, Chu Văn Ngạn. Không quan trọng, một chút vấn đề nhỏ, hắn tự nhiên cũng tiến vào trừng phạt hình thức. Bị hủy bỏ nghỉ ngơi thời gian, cưỡng chế tiến vào tân phó bản. Vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một cái oán giận thanh âm. Còn không quan trọng, trừng phạt hình thức khó khăn rất cao. Tỷ lệ tử vong đều có 70%, đều bị ngươi liên lụy. Sớm biết rằng không nhanh như vậy tới xem ngươi, Thẩm Đông Thanh đuổi theo thanh âm nhìn qua đi. Thấy Chu Văn Ngạn bên cạnh ngồi một cái cao gầy thanh niên. Mang theo một bộ mắt kính, Ngô gia đã nhận ra Thẩm Đông Thanh ánh mắt, đầy đầy mắt kính, nói, ngươi hảo, ta là Ngô gia, vị này đại lão tiểu đệ, không biết như thế nào xưng hô. Chu Văn Ngạn nghiêng người, chặn Ngô gia thân ảnh. Đơn giản mà thô bạo mà nói, không cần để ý đến hắn, Ngô gia, thấy sắc quên nghĩa không cần nhanh như vậy hảo sao. Đúng lúc này, trên bàn một cái chim gõ kiến vật trang trí đột nhiên phát ra một trận điểu tiếng kêu. Hấp dẫn mọi người chú ý, ở tại chỗ người đều xem qua đi thời điểm, chim gõ kiến mõm lúc đóng lúc mở, thế nhưng phát ra nói chuyện thanh. Vẫn là cái mềm mại tiểu nữ hài thanh âm ni người đã tiến vào bê cấp phó bản nhân đồng hành. Người chơi mang theo trừng phạt hình thức, này phó bản khó khăn gấp bội, cuối cùng đánh giá vì a những lời này mới vừa nói xong. Liền nghe thấy có người oán giận, như thế nào như vậy xui xẻo a, nhưng cái này phó bản người chơi đều xem như chơi đùa mấy chàng. Trò chơi, cũng không có người đi theo cùng nhau hạt oán giận. Mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm chim gõ kiến, muốn càng nhiều manh mối. Ngươi đang ở đi trước Ca Lai Bá Tước trang viên trên đường Ca Lai Bá Tước có được một tảng lớn diện tích rộng lớn lãnh địa chung nông dân càng là nhiều đếm không xuể. Ca Lai Bá Tước là một cái nhân từ lĩnh chủ, hắn không thêm thuế má, không vì khó con dân, chỉ cần cầu mỗi năm vì hắn dâng lên 6 gã xử nữ. Cùng hắn vượt qua trong khi 7 ngày được mua tế, chỉ là, chưa bao giờ có người từ bá tước lâu đài ra tới. Có người nói là các nàng tham mộ hư vinh không chịu rời đi. Thân phận của ngươi chính là 6 gã xử nữ chi nhất giết chết Ca Lai bá tước hoặc sống quá. Được mua tế Thẩm Đông Thanh câu được câu không mà nghe. Đang nghe đến mỗi một cái từ thời điểm, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Thẳng khởi sống lưng nhìn một vòng trong xe ngựa người. 6 cái xử, chỉ thấy trong xe ngựa từ tả hướng hữu theo thứ tự là. Đầy mặt râu quai nón cơ bắp đại hán. Ăn mặc áo caro gầy yếu trạch nam. Tóc thưa thớt trung niên nam nhân. Còn có chính là Ngô gia. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh chính mình. Ngoặc kép, nữ. Chu Văn Ngạn sờ sờ cằm. Rất có thú vị mà nói. Vị này bá tước đại nhân khẩu vị còn rất trọng hu. Xe ngựa ngừng lại, toàn thân bọc đến kín mít mã sa phu mở ra môn. Thẩm Đông Thanh dẫn đầu xuống xe. Hôm nay thời tiết không tốt lắm. Vẫn luôn ở tí tách ngầm mưa nhỏ. Một tảng lớn mây đen bao phủ ở lâu đài phía trên. Không thấy một tia ánh mặt trời. Trên xe ngựa người chơi lục tục mà đi xuống tới. Không chờ bao lâu. liền nghe thấy kẽo kẹt một tiếng, lâu đài đại môn mở ra, đi ra một vị thân xuyên hầu gái trang trung niên nữ nhân đi ra. Nàng biểu tình nghiêm túc, khóe mắt cay chán nếp nhăn đều không chút cẩu thả mà trưng bày ở nơi đó. Sáu vị tiểu, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy bài bài đứng ở trước mặt sáu cái nam nhân. Cả kinh nàng liền lễ nghi đều đã quên, miệng lúc đóng lúc mở, cuối cùng vẫn là không đem cái kia tỷ tự cấp nhổ ra. Nàng hàm hồ mảnh đất qua đi, ta là bá thước đại nhân quản gia, thỉnh sáu vị cùng ta tới, phòng đã an bài hảo, thỉnh tạm làm nghỉ ngơi sau. Tham gia buổi tối yến hội, nữ quản gia mang theo đoàn người đi vào lâu đài. Chỉ là cùng tới khi bất đồng, nàng bước chân có chút phù phiếm, hiển nhiên không thể tiếp thu năm nay này sáu vị khách nhân. Tới tham gia được mùa tế sáu vị xử nữ, bị an bài ở lâu đài lầu ba phòng cho khách. Này một tầng có sáu cái phòng, vừa lúc một người một cái, Thẩm Đông Thanh phòng ở giữa, bên phải là Ngô gia. Bên trái là Chu Văn Ngạn, phòng phong cách là phục cổ kiểu Tây, đại khái là chuẩn bị lên cấp nữ khách nhân dùng. Trong phòng bày một chương tinh xảo bàn trang điểm cùng một cái một người cao tủ quần áo. Vòng qua bình phong, mặt sau là một chương giường đôi, phía trên rũ xuống dày nặng giường màn. Thẩm Đông Thanh đi qua đi, phát hiện trên giường còn phóng một kiện hoa lệ váy, hắn xách lên tới run lên một chút. Mặt trên trang trí đinh lục lạc lang vang, sẽ không cho ta xuyên đi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, Thẩm Đông Thanh vẻ mặt ghét bỏ mà ném xuống váy. Liền ở hắn tính toán nhìn xem phòng địa phương khác thời điểm. Trên cửa sổ đột nhiên truyền đến, đông, đến một tiếng. Thẩm Đông Thanh đẩy ra cửa sổ vừa thấy, một viên đá đạn ở trên mặt đất lăn một vòng. Lại vừa nhấc đầu, liền thấy Chu Văn Ngạn đứng ở cách vách phòng trên ban công. Ngón tay gian còn thưởng thức một quả hòn đá nhỏ. Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh ra tới, trực tiếp ném xuống hòn đá nhỏ. Một tay chống ở ban công rào chắn thượng, chân dài một mại, liền xoay người rơi xuống bên kia. Động tác lưu sướng tự nhiên, thậm chí còn có rảnh hướng Thẩm Đông Thanh kiều kiều khóe môi. Tiêu chuẩn chơi soái tư thế, Thẩm Đông Thanh hơi mang nghi hoặc, vì cái gì không đi môn. Chu Văn Ngạn tươi cười cứng đờ một chút, bên kia truyền đến một cái tiếng cười. Chu Văn Ngạn ngước mắt, lạnh lùng mà quét qua đi, Ngô gia tức khắc ngưng cười thanh, cũng lật qua rào chắn nhảy lại đây. Đương nhiên, hắn tương đối thích mệnh, lại đây đến lao lực một ít, chậm gì gì mà bò lên trên rào chắn, lại nghẹn trong chốc lát. Mới nhảy lại đây, cùng phía trước Chu Văn Ngạn động tác hình thành tiên minh đối lập. Lập tức, nhỏ hẹp trên ban công đứng ba cái thanh niên nam nhân. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, kỳ thật ta không khóa môn, Ngô gia, kia hắn như vậy lao lực lại đây làm cái gì? Chu Văn Ngạn ôm bả vai, khó chịu mà mắt lé nhìn Ngô gia, ngươi lại đây làm gì? Ngô gia đầy đầy mắt kính. Không phải lại đây thương nghị một chút đối sách sao? Muốn ở chỗ này quá 7 ngày ai? Cũng không biết lâu đài bên trong có cái gì nguy hiểm. Tổng muốn thu thập một chút tin tức. Chu Văn Ngạn làm lơ Ngô gia một chuỗi dài lời nói. Trở về hai chữ, không phải, Ngô gia sờ không được đầu óc. Vậy ngươi lại đây làm cái gì? Chu Văn Ngạn ánh mắt phiêu một chút. Không nói chuyện, Ngô gia chắp tay trước ngực. Nói, lão đại. Đây chính là A cấp khó khăn, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này lật xe. Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nói, ta cảm thấy đương tiểu đệ hẳn là có điểm nhãn lực thấy, Ngô gia. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Văn Ngạn, tỉ như ngươi hiện tại tốt nhất mà lưu điểm lăn trở về đi, Ngô gia ánh mắt ở hai người chi gian. Bồi hồi một chút, đột nhiên ngầm hiểu, liên tục gật đầu. Minh bạch hắn một chân mới vừa bò lên trên rào chắn. Liền lại thu trở về. Ta đi môn, Ngô gia cười gượng một chút, đảo lui đi ra ngoài. Ta tuổi lớn, eo không tốt lắm, trên ban công chỉ còn lại có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người. Bị như vậy một tá đoạn, Chu Văn Ngạn đều không biết nên từ địa phương nào nói lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, Kỳ thật ta tưởng, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Ngô gia đi rồi trở về. Chu Văn Ngạn quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới dường như. Ngươi lại trở về làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.